ngàn năm năm tháng từ trần, xa xôi mà qua. Ở đương đại tất cả mọi người xem ra, Thạch Hạo đã 3.500 tuổi, chính là như nhật trung thiên giờ, tinh lực cường thịnh nhất tuổi tác. Trên thực tế, nếu như toán thượng đế lạc niên đại trải qua, hắn đã 49 vạn tuế còn nhiều hơn, những năm này tới nay, năm tháng cũng không có ở trên người hắn lưu lại vết tích, dù sao, hắn gần như thanh xuân mãi mãi, duy trì phồn thịnh sức sống. Ngàn năm thời gian đi qua, thiên đình càng ngày càng phồn thịnh, một đời lại một đời thiên tài quật khởi, tọa trấn tứ phương, trở thành danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ đại giáo, ở này cửu thiên thập địa trong, không người không biết, không người không hiểu, thiên đình uy thế ép thập phương. Có thể khiến người ta tiếc nuối chính là, Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh, Tào Vũ Sinh chờ người như trước không có trở thành chí tôn, con đường quá gian nan, đặc biệt là ở này thời đại mạt pháp càng ngày càng khó. Kỳ thực nếu là cẩn thận suy nghĩ điều này cũng rất bình thường, chính là ở này trong tiên vực, Ngao Kiền, Bàn Nghệ, Hỗn Thiên mấy người cũng là 1-2 ngàn tuổi sau đó mới thành đạo. Nơi đó là ra sao hoàn cảnh, bọn họ cũng coi như là thiên túng chi tư rồi, Thạch Hạo chỉ là ví dụ, quá mức yêu nghiệt, với hắn khá là, sẽ đột hiện ra những người khác chậm hơn, nhưng kỳ thực căn bản không thể bắt hắn đến so sánh. Ngàn năm qua, thế gian rất bình tĩnh, cũng không có những biến cố khác phát sinh. Mấy cái sinh mệnh cấm khu âm u đầy tử khí, từ lâu tự phong. Chính là con kia lấy gà trống lớn vì là. Vật cưỡi độc thối lão nhân cũng không có lại xuất hiện, hắn nói tới công chúa chọn rể, trước sau không động tĩnh gì, Thạch Hạo nghiêm trọng hoài nghi có hay không đáng tin. Phải biết, từ lúc 3.500 năm trước, biên hoang đại chiến giờ, độc thối lão nhân liền từng đi qua đế quan. Khi đó liền nhắc qua đang vì bọn họ công chúa tìm đạo lữ. Thật không biết này một tìm chính là mấy ngàn năm là có ý gì. Gần nhất ngàn năm tới nay, Thạch Hạo chưa bao giờ thư giãn, yên lặng khổ tu, bởi vì hắn biết, lớn nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ đến, không đúng, có vấn đề. Ngày hôm đó, Tào Vũ Sinh cảnh báo, một tòa trận pháp phát sáng, hắn chân thân vọt tới, hiện thân thiên đình, sắc mặt rất khó coi. Có mấy tòa trận đài xuất hiện biến cố. Nơi đó có khói đen tràn ngập, ngàn năm trước, hắn cùng Thạch Hạo, Thiên Giác Nghĩ chờ người, dọc theo sư phụ hắn đi qua con đường, bày xuống rất nhiều trận đài, chính là ở phòng bị hắc ám ăn mòn. Hiện nay, có mấy tòa trận đài đồng thời phát sinh ô quang, có khói đen tràn ngập, báo trước nơi đó ra biến cố. Này vô cùng gay gâu, bên kia thật sự có sinh linh lại đây. Thiên Giác Nghĩ cũng bị đã kinh động. Nơi sâu xa trong vũ trụ, hắc ám nơi. Một tòa lại một tòa trận đài, lượn lờ sương mù, trắng như tuyết tế đàn đã triệt để đen hóa. Thạch Hạo chạy tới nơi này, tâm thần tập trung cao độ, hắn biết, nên đến chung quy vẫn là đến rồi. Một cây đen kịt hoa sen cắm rễ ở trong vũ trụ, xé ra mảnh này tinh không, vết rách càng ngày càng lớn. Loáng thoáng, Thạch Hạo nghe được từng trận tiếng gầm. Gừ, dường như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, bất cứ lúc nào muốn xông tới, chém, Thạch Hạo quát lên. Hắn cầm trong tay đại la kiếm thai, thôi thúc ra rọi sáng mảnh này hắc ám vũ trụ hào quang óng ánh, về phía trước quét tới. Trong nháy mắt, tinh hà rung chuyển, vùng tinh vực này kịch liệt bắt đầu run rẩy, hết thảy tinh cầu đều suýt nữa lệch khỏi nguyên lai vận hành quỹ đạo, muốn rơi xuống. Phốc, màu đen hoa sen bị chém đứt, óng ánh cánh hoa từng mảnh bay lượn, mang theo ma tính, rơi vào Thạch Hạo chu vi, hóa thành một đạo lại một tia ô quang xoay tròn. Cả cây hắc liên dường như màu đen ngọc thạch giống như óng ánh, vô cùng to lớn, hiện tại cánh hoa ở trong vũ trụ rơi ra, vô cùng đẹp đẽ. Giết, Thạch Hạo hét lớn, hắn lại ra tay, chém thẳng trùng ma này liên. Kiếm khí động trời cao, mảnh này vũ trụ kịch liệt run rẩy, không nghi ngờ chút nào, kinh khủng như thế ánh kiếm thức tỉnh cửu thiên thập địa khắp nơi cường giả, chính là cấm khu trong ngủ say người cũng mở mắt ra, nhìn chăm chú bầu trời. Hết thảy cường giả đều ý thức được. Lúc bình tĩnh đại kết thúc, ngày đó rốt cục muốn tới rồi, Thạch Hạo, mau trở lại, Vân Hy đang kêu gọi hắn, rất lo lắng, Thạch Hạo trên người một khối óng ánh ngọc thạch phát sáng, đó là trận pháp kết tinh, có thể bất cứ lúc nào nhận được thiên đình truyền âm. Phát sinh cái gì? Hắn hỏi. Biên hoang có biến, dị vực sinh linh xuất hiện, Vân Hy báo cho, lời nói gấp gáp. Thạch Hạo thân thể trở nên cứng, hắn ý thức được, chuyện đáng sợ nhất kiện từng cái đến, đều. Muốn phát sinh. Soạt, Thạch Hạo cất bước, tinh hà đảo ngược, bầu trời đầy sao xuất hiện ở dưới chân của hắn, hiện lên ở sau người hắn, hắn một cái chớp mắt trở về đến thiên đình. lớn lao nói âm vang lên, này cung phụng ở thiên đình trong tượng thần phát sinh vạn trượng ánh sáng, tiếp nhận trong tay hắn đại la kiếm thai, thay thế hắn tiến vào hắc ám vũ trụ, đi trấn thủ đường nối. Đó là hắn nguyện lực hóa thân, hiện nay càng ngày càng khủng bố, bị thiên hạ các tộc cộng tế, nắm giữ khó mà tin nổi uy năng. Đế quan phá sao? Thạch Hạo hỏi. Không có. Vân Hy lắc đầu, nàng ôm trắng noãn đỉnh nhỏ, chăm sóc mình hài nhi. Lần này rất đặc biệt, đế quan chưa phá, thế nhưng dị vực có nhân mã trực tiếp xuất hiện ở đế quan này một bên, lướt qua tòa kia cổ lão thành trì. Bọn họ mở ra một cái mới đường nối, muốn thẳng tới phúc địa sao, thiên giác nghĩ cũng quay về rồi, thần sắc nghiêm túc, năm đó một trận chiến, phong ấn biên hoang, còn tưởng rằng có thể vĩnh cố, không có yêu bị bệnh, ai có thể muốn 3,000 năm thời gian đi qua, lớn nguy cơ lại xuất hiện. Soạt, Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng, cực tốc chạy về đế quan phụ cận. Thiên giác nghĩ, Tào Vũ Sinh đi theo. Mục Thanh, Xích Long, Chu Lâm chờ người thì lại tiến vào hắc ám vũ trụ, tùy tùng Thạch Hạo đạo kia nguyện lực hóa thân đi trấn thủ nơi đó đường nối. Đế quan này một bên, rộng lớn khu không người. Nơi này đất đá sụp ra, có một tòa lớn lao mà cổ lão tế đàn từ lòng đất tái hiện ra. Vào lúc này, có một đội lại một đám người chính đang từ trên tế đàn đi xuống. Những này người từng cái đều đằng đằng sát khí, ăn mặc giáp trụ, cầm trong tay lạnh lẽo thiên qua, lớn kích, thần mâu các loại, mang theo cực kỳ lạnh lẽo khí tức. Dị vực nhân mã, không có sai, đế quan trước tiên phát hiện dị thường, hướng về thiên đình bẩm báo, bên này còn thật là khiến người ta khó chịu à, đại đạo ngột ngạt đến khiến người ta nghẹt thở, này gặp quỷ thiên địa, một cái anh tuấn đến rất ma quái nam tử bưng miệng mũi, trên người mặc bộ giáp màu bạc, cực kỳ ghét bỏ, mang theo vẻ chán ghét, đi xuống tế đàn. Đại nhân, bên này đi, có người lập tức tiến lên. Bởi vì, này xem ra rất trẻ trung mà đẹp trai yêu tà nam tử, đến từ đế tộc, là một vị thành đạo nhiều năm sinh linh mạnh mẽ, trở thành chí tôn mười mấy vạn năm. Này trên người mặc bộ giáp màu bạc sinh linh, nhẹ nhàng một tiếng, lại xoay người hỏi, hoàng còn sống không, hắn tên Du Dục, là bất hủ chi vương Du Đà hậu nhân. Hắn còn sống sót, bước đầu hiểu rõ đến, hắn đã thành đạo nhiều năm rồi, cái gì? Trên người mặc bộ giáp màu bạc anh chàng đẹp trai nghe vậy sau, con người co rút lại, thả xuống ô ở miệng mũi trên tay, nói, hắn mới bao lớn tuổi tác, làm sao có khả năng, hắn bây giờ hơn 3,500 tuổi, hơn nữa là ở 0,500 tuổi giờ liền trở thành chí tôn. Có người cẩn thận từng ly từng tí một bẩm báo. Làm sao có khả năng, tốc độ như thế này quá nhanh, trên người mặc bộ giáp màu bạc yêu dị nam tử nói rằng. Vì lẽ đó, Du Dục đại nhân xin cẩn thận, cái này hoang rất không bình thường, ở thời đại mạt pháp trở thành chí tôn, xác thực không đơn giản, thế nhưng, tu đạo mới chỉ là 3,500 tài, hắn có thể tích lũy bao nhiêu đạo hạnh, không cách nào đạt tới cực đạo đỉnh cao nhất, không đáng sợ, Du Dục nói rằng. Có đúng không, thực sự là ngoài ý muốn, tên tiểu tử này ghê gớm à, như thế đã sớm trở thành chí tôn, như vậy cũng có hứng thú, không phải vậy mà nói trực tiếp bóp chết hắn, có hà nhạc thú, nhưng vào lúc này, trên tế đàn lại xuất hiện một tên nam tử, đồng đỏ sắc giáp trụ, mặt như đao tước giống như vậy, sống mũi, xương gò má chờ đều rất cao, góc cạnh rõ ràng, có lập thể cấp độ cảm. Hắn mang theo cười, nhưng cũng là có chút lạnh. Cái này sinh linh tên là An Đằng, là bất hủ chi vương An Lan đời sau, là một đại kỳ tài, tu đạo mấy ngàn năm liền trở thành chí tôn, ở cai tộc trong lần được coi trọng. Lần này, hào hết trắc trở, tìm được cũng phá tan rồi tiên cổ phong ấn, tìm được con đường cổ xưa kia sau, An Đằng bị tuyển chọn, phái hắn đến cửu thiên thập địa lập công. Bởi vì, ai cũng biết, này một giới tàn phế, không có cao thủ, không tiên đạo sinh linh tọa chấn. Cuối cùng nội tình đều ở 3,000 năm trước biên hoang đại chiến trong hao hết. Chỉ cần lại đây một ít chí tôn, đủ để tàn sát này một giới, quét ngang vạn linh, ha ha, thú vị, năm đó tiểu tử cũng đã trở thành theo ta chờ một cảnh giới sinh linh, như vậy bắt được hắn mới có vị. Tên còn lại mở miệng, đây là một cô gái, ăn mặc màu đen giáp trụ, ánh mắt thăm thẳm, có chút nham hiểm, tiếng cười cũng rất lạnh lẽo. Cái này cũng là một tên đế tộc. Tên là Xích Tiêu, nàng tu đạo 5 tháng dù sao cũng không phải dài lắm, bây giờ chỉ có 18,000 tuổi, là Xích Vương đời sau trong một cái đỉnh cấp nhân vật. Bởi vì, nàng ở 5,000 tuổi giờ thành đạo, thiên tư siêu tuyệt. Ở cảnh giới này, nàng đã củng cố hơn 10.000 năm. Xích Tiêu lạnh giọng nói, năm đó, hắn giết ta này cháu trai nhi Xích Mông Hoàng, rất thẳng thắn, còn đem hắn một chân nướng chín, coi như đồ ăn. Hôm nay ta muốn sống quả hắn, không riêng là nàng, từ trên tế đàn cộng đi ra tên Chí Tôn, có một nửa đến từ đế tộc, tất cả đều cùng Thạch Hạo có cửu oán. Tại bọn họ xem ra, ngày xưa một trận chiến, đó là đế tộc sỉ nhục, thế hệ tuổi trẻ đế tộc cường giả bị hoang một người chiến bại, càng có mấy người chết thảm, thực sự không thể tiếp thu. À, chúng ta đến rồi, thì sẽ không cho hắn cơ hội rồi, Du Dục Anh Tuấn mà yêu tà khuôn mặt trên mang theo cười. Đúng đấy, đến sân mèo bắt chuột trò chơi, thú vị, An Đằng cũng nở nụ cười. Phía sau, còn có người mã, một đội lại một đội, xuất hiện ở khu không người, đội ngũ càng lúc càng lớn mạnh, có tới mấy vạn tu sĩ. Trong đó, chỉ cảnh giới Chí Tôn tu sĩ gộp lại thì có 13 người, vì là chính là quét ngang cửu thiên, đêm này một giới hết thảy kẻ thành đạo toàn bộ chém giết sạch sành sanh. Trong đó, 4-5 người đến từ đế tộc. Cẩn trọng một chút đi, tên tiểu tử kia trên người có gì đó quái lạ, năm đó mượn một giọt máu đã từng quá độ thần uy. Có người nhắc nhở, An Đằng vẻ mặt âm trầm, nói, không sao, Bất Hủ Chi Vương đã tìm hiểu tới, giọt kia huyết không phải hắn muốn dùng liền có thể sử dụng, hôm nay đem giọt kia huyết cướp đi, tại bọn họ sau khi rời đi, tế đàn còn đang phát sáng, kịch liệt giãy giụa, như là có quái vật khổng lồ muốn đi qua. Cuối cùng, ầm một tiếng. Ba vị bóng người cùng hiện lên, đây là áp trận nhân vật, cuối cùng tới rồi. Bảo vệ ở tế đàn chu vi sinh linh, tất cả đều hành đại lễ cúi chào, từng cái thần sắc nghiêm túc, đồng thời ở nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì đây là ba tên bất hủ sinh linh. Không tốt lắm cảm giác, ta chán ghét thời đại mạt pháp, căm ghét này một giới. Một người mở miệng, bởi vì, bọn họ lại đây sau, trước tiên cảm ứng được, chịu đến ràng buộc. Đồng thời cấp tốc tự mình phong ấn bộ phận uy năng. Không phải vậy, thời đại mạt pháp sẽ gợi ra các loại biến cố, này khí tức kinh khủng, này mạt pháp vết tích, thậm chí muốn lan tràn tiến vào dị vực phía bên kia. Mau mau đóng đường nối, một người nói rằng, này phương thiên địa ở kịch biến, trừ phi là này một giới thổ dân, không phải vậy, nếu là phát huy bất hủ cấp sức mạnh, dễ dàng tao phản phệ à. Một vị bất hủ giả nhíu mày. Ta nghĩ, chúng ta sẽ không có cơ hội xuất thủ đi. Tên còn lại lạnh lùng nói rằng. Tiến lên đội ngũ, do vài tên đế tộc lĩnh quân, một đường nhanh như chớp, tiến vào Tam Thiên Châu cảnh nội, muốn đi quét ngang cửu thiên, đặc biệt là chặn đánh giết hoang. Soạt, một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, Thạch Hạo đến, cắt đứt bọn họ con. Đường phía trước. Sau đó, Thiên Giác nghĩ, Tào Vũ Sinh cũng hạ xuống, đứng bên cạnh hắn. Bọn họ từng đi qua một chuyến đế quan, thấy nơi đó không có chịu đến công kích, liền lại truy chạy tới nơi này. Hoang, trên người mặc bộ giáp màu bạc anh chàng đẹp trai Du Dục cái thứ nhất đứng ra, hắn nhận ra Hoang, bởi vì trước khi tới liền từng thấy chân dung của hắn. Du Dục mang theo yêu dị nụ cười, nói, đang muốn đi tìm ngươi, mình đưa thượng môn đến rồi, người nói ta là lập tức sống quả ngươi, vẫn là chậm rãi trừng trị ngươi tốt. An Đằng trên người mặc đồng đỏ sắc giáp trụ, cũng đi lên phía trước, nói, rất tốt, trở thành Chí Tôn, như vậy mới đáng giá chúng ta tập nã, không phải vậy, giết chết một con run dế, có ý gì? Xích Tiêu thân là nữ nhân, so với nam nhân còn bá đạo, nói, lăn lại đây thỉnh tội, đi Xích Mông Hoàng y quan trùng trước cầu xin, lãnh cái chết. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn quét bọn họ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, những người kia đặc biệt mạnh, so với cái khác Chí Tôn sức chiến đấu cũng cao hơn trên một đoạn dài. Hắn biết đây là đế tộc. Các ngươi phí lời thật nhiều, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Thiên Giác nghĩ, Tào Vũ Sinh, đều đứng bên cạnh hắn, không một chút nào lo lắng. Thạch Hạo liền chân tiên đều giết qua, còn sợ những này đế tộc Chí Tôn sao? A, không biết đạo thiên cao điểm hậu đồ vật, cho rằng quá sớm thành đạo liền vô cùng ghê gớm sao? Ngu xuẩn, ngươi đang tìm cái chết, An Đằng lạnh giọng nói. Đối với chúng ta tới nói, ngươi quá non rồi, Du Dục chế nhạo. Hạo không nói gì, trực tiếp ra tay, một con màu vàng đất bàn tay lớn thăm dò, mạnh mẽ về phía trước đánh ra mà đi, kéo lên sức mạnh vô thượng, cái gì? Thời khắc này, Du Dục nụ cười động lại, An Đằng tự tin không có, Xích Hà lạnh lẽo mặt vặn vẹo, bọn họ tất cả đều tâm thần run. Vài tên đế tộc trước tiên làm ra phản ứng, muốn bỏ chạy,

Bởi vì có sinh vật bắt đầu tiếp cận, sắp sửa leo lên đê đập, nơi đó nhất định phải có một trận chiến, hơn nữa nhất định cực kỳ khốc liệt, giành trước bờ sinh linh sẽ ngăn chặn kẻ thù. Liên quan với chiếc kia gỗ mục dương, nghiên cứu ra cái gì sao? Thạch Hạo hỏi cấm khu chi chủ. Từ khi năm đó từ đế lạc thời đại sau khi trở lại, Thạch Hạo liền đem gỗ mục dương giao cho cấm khu chi chủ, triệt để tín nhiệm hắn. Không có, vẫn là không cách nào mở ra. Tuy rằng vật này phi thường trọng yếu, nhưng cũng không cách nào mở ra, liền cấm khu chi chủ cũng đau đầu, không thể ra sức, liên hợp thủy tinh. Đầu cốt chờ mấy cái lão yêu quái cũng không được. Bọn họ nói thẳng, vật này liên quan đến trọng đại, là đế lạc thời đại thần bí đồ vật, hay là so với dị vực cùng táng khu khởi nguyên cổ khí còn thần bí, lại tới nữa rồi. Đột nhiên, Thạch Hạo đứng dậy, hắn nhận được tin tức, không thể không nhanh chóng chạy về hắc ám nơi sâu xa trong vũ trụ, màu đen ma liên lại hiện, muốn tạo ra đường nối, cần lấy Thạch Hạo trong cơ thể đoàn kia lửa mới có thể thiêu hủy. Gào, lần này, có chút không giống, đen ám trong vũ trụ, một đám hắc ám sinh linh vọt tới, mang theo khốc liệt sát khí, còn có nồng đậm khói đen. Bất hủ, đối diện, có một cái bất hủ cấp cao thủ, đó là một con bạo viên, toàn thân trắng như tuyết, ở khói đen trong có vẻ đặc biệt chói mắt, hắn lượn lờ tia chớp màu đỏ ngòm, lít nha lít nhít, đan xen vào nhau. Con này bạo viên quá mạnh mẽ, hơn nữa thể hình cao to, quả là nhanh đem màu đen ma liên đường nối căng nứt, có một luồng khí thôn thiên đáng sợ khí tức. Gào, nó một tiếng giống to, trực tiếp liền nuốt lấy một ngôi sao, miệng rộng đầy răng nanh. Này ngôi sao bị nó cắn nát, nghiền ngẫm, phát sinh sán liệt ánh sáng, hóa thành tinh khí, bị nó hấp thu. Giết, bảy màu tiền mặt người xuất kích, kết pháp ấn, về phía trước đánh giết. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo cũng đến, hắn đầu tiên đánh về này cây ma liên, phải đem nó hủy diệt. Màu bạc bạo viên, trong miệng phụt lên khói đen, đó là hắc ám vật chất, cùng thất thải tiên kim nhân lớn đánh nhau. Cẩn thận, không nên bị hắc ám ăn mòn, Thạch Hạo lớn tiếng nhắc nhở. Hắn đã lao xuống đến ma liên hoa rễ cây nơi, đột nhiên, bùm một tiếng, cái kia hành phá tan, thăm dò một cái vô cùng sắc bén chất sừng câu tử, lớn vô cùng, so với ngôi sao còn lớn hơn. Thạch Hạo trên người nổi lên một lớp da gà, trước tiên lấy ra đoàn kia thần bí hỏa diễm, lạc ở bên trên, đốt cháy nơi đó. Hống, một tiếng to lớn rít gào, xuyên thấu qua giới bích truyền tới, chu vi một viên lại một ngôi sao nổ tung. Hóa thành bột mịn, cảnh tượng khủng bố cực điểm. Hết thảy tất cả những thứ này đều là bởi vì, cái kia sinh vật một tiếng giống to. Này còn cách giới bích, chỉ là thông qua đường nối truyền tới một ít gợn sóng, liền tạo thành cảnh tượng bực này, có thể thấy được nó cỡ nào mạnh mẽ. Nếu là bản thân lại đây, không thể tưởng tượng nổi. Cái kia chất sừng câu tử rút đi, bị thần bí ánh lửa tổn thương, nó lùi tới hắc ám thế giới. Mà liền rễ cây phá toái, bị nhen lửa chớp mắt. Thạch Hạo loáng thoáng nhìn thấy thế giới một bờ khác, có chỉ to lớn móng vuốt, chất sừng câu tử chỉ là nó một cái móng tay, cái này sinh vật đến khủng bố cỡ nào, móng tay liền so với ngôi sao lớn, có thể nói thể hình đại đạo vô biên, nó nếu là triển khai pháp tướng, vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng. Thạch Hạo ý thức được, ngày sau đường càng ngày càng nguy hiểm, khả năng này là một vị chuẩn tiên vương cấp sinh linh. Chiến dịch này, màu bạc bạo viên bị đánh giết. Dù cho nắm giữ bất hủ cấp sức chiến đấu cũng không được, thế nhưng, Thạch Hạo chờ nhân ý thức đến tình. Thế tính chất nghiêm trọng, có chuẩn tiên vương cấp cường giả muốn ra tay, ngày sau gian nan rồi, Thạch Hạo xoa xoa huyệt thái dương, hắn cảm giác trở nên đau đầu, giới biển sinh linh muốn lên bờ, nhất định phải ngọn lửa chiến tranh ngập trời, rất khả năng liền muốn lan đến gần này một giới. Mà dị vực còn có hắc ám sinh linh nhưng cũng vào lúc này đánh tới. Tất cả mọi chuyện đều cùng đến một lúc. Thời buổi rối loạn à, không nghi ngờ chút nào, tàn khốc nhất thời đại tiếp cận, chân chính khốn khổ cục diện đem hiện ra. Quả nhiên, ở sau đó 500 trong năm, chiến đấu càng ngày càng tàn khốc, thỉnh thoảng có sinh vật mạnh mẽ vi phạm, bất kể là thất thải tiên kim nhân, vẫn là tam đại quỷ tiên, cũng hoặc là anh linh nhóm, tất cả đều phát động rồi. Mà Thạch Hạo, nguyện lực phân thân còn có chân thân cùng chuyển động, trấn áp tứ phương. Cùng người chiến đấu, thiên đình cũng bị tổn thương, anh linh có chút chết đi, thậm chí, tam đại tiên cấp anh linh trong một vị cường giả hóa đạo, quy về thiên địa pháp tắc trong. Thế nhưng, người còn sống sót càng ngày càng mạnh mẽ, trải qua hai giới đường nối lối ra đại chiến mài rũa, Việt Tỏa Việt Dũng, Có mấy người chỉ cần sống sót, sẽ càng ngày càng mạnh. Mà vào lúc này, trên đời trong mắt người, Thạch Hạo đã hơn 500 tuổi. Thiên Giác nghĩ, Mục Thanh, Xích Long chờ người tuổi tác cũng kém bất quá. Đến lúc này, mấy người rốt cục muốn đột phá, thời gian sẽ không quá lâu. Hơn 5.000 tuổi thành đạo, này bất kể là ở tiên vực, vẫn là ở dị vực, đều tính được. Là thiên túng chi tư, huống chi nơi này là thời đại mạt pháp. Nếu như ở tiên vực, bọn họ hay là không thể so Ngao Kiền, bàn nghệ chờ người chậm hơn bao nhiêu. Thạch Hạo tình huống, chỉ có thể coi là ví dụ, không thể đem ra khá là. Vào lúc này, Vân Hy đi vào tuổi già, nàng khó có thể trở thành chí tôn, lấy nàng hiện nay tu vị tới nói, sinh mệnh 5 tháng đã không phải rất dài. Bất quá, nàng dung mạo như trước như long lanh như thiếu nữ, trước sau bất lão, duy trì ở năm đó xinh đẹp nhất thời khắc, điều này làm cho nàng rất thỏa mãn, cực kỳ hạnh phúc. Ta chỉ là không yên lòng tiểu thạch đầu à. Vân Hy nhìn trắng bên trong đỉnh bình yên ngủ say hài đồng. Đoạn này 5 tháng, tiểu thạch đầu trước sau đều đang ngủ say, bởi vì bị phong ấn, chỉ là tình cờ đem hắn ôm ra, tắm rửa nhật nguyệt tinh huy, vì hắn gột rửa thân thể. Ngươi không phải nghĩ nhiều, có ta ở, làm sao sẽ làm ngươi rời đi? Thạch Hạo nói rằng, không muốn vì ta lãng phí tiên huyết đại dược, ai có thể trở thành chí tôn, liền cho ai chuẩn bị kỹ càng, để cho càng mạnh hơn người, Vân Hy từ chối. Nói tới chỗ này, nàng ánh mắt lại trở nên nhu hòa, nói, người đối với ta rất tốt, ta này sinh đã không tiếc, không cần tiếp tục phải làm tiếp cái khác. Sau đó, nàng lại lộ ra vẻ khác lạ, nói, ta biết, người trong lòng trước sau có khó có thể tiêu diệt chấp niệm, muốn đi dị vực, muốn lại nhìn lại người kia. Nói tới chỗ này, nàng âm thanh có chút run. Người không phải nghĩ nhiều, ta nơi nào cũng không đi, ngay khi bên cạnh ngươi, Thạch Hạo nói. Vân Hy sau khi nghe rất vui vẻ, nói, này một đời ngươi chỉ thuộc về ta. Nói tới chỗ này, nàng ánh mắt tự do, có chút mông lung, nói, chờ ta già đi, chờ ta rời đi thế gian, ngươi đi tìm nàng đi, ta không ngại, không nên để cho trái tim của chính mình vây ở lao tù trong. Làm nghe đến mấy câu này, Thạch Hạo ánh mắt đột nhiên mà chói mắt lên, nói, không cần nói nhiều, ngươi theo ta cộng 5 tháng, ta không muốn ngươi tiên huyết đại dược. Ta chỉ muốn tự nhiên rời đi thế gian, Vân Hy lắc đầu, thái độ kiên quyết từ chối. Ta dùng ta huyết, vì ngươi tục một đời mệnh, Thạch Hạo nói rằng. Hắn xé ra thủ đoạn, bước ra chân huyết, óng ánh như xích hà, càng rọi sáng thiên địa, một giọt lại một giọt hạ xuống, mang theo thơm ngát, mang theo mùi thuốc. Dòng máu của hắn so với chân chính tiên huyết đại dược từng có chi mà cực kỳ cùng, Thạch Hạo rất bá đạo, mạnh mẽ luyện hóa mình chân huyết, vì là Vân Hy gột rửa thân thể. Đêm này bất tử dược tính hóa nhập nàng khí lực trong. Như vậy sẽ tổn thương ngươi nguyên khí, ta không được, Vân Hy rất quật cường. Thế nhưng, nàng có thể nào phản kháng? Không muốn lo lắng, thương không được ta, năm đó tộc trưởng ông nội, đại tráng, nhị mãnh chờ người, đều bị ta dùng chân huyết gột rửa quá. Thạch Hạo nói rằng, Vân Hy trong mắt mang theo lệ, nếu như có lựa chọn, ai lại sẽ đồng ý chết đi, ai có thể dứt bỏ trẻ nhỏ. Sinh tử biệt ly người thân, nàng lại như là năm đó lão tộc trưởng, nhị mãnh, hồ tử chờ người, sở dĩ từ chối, kỳ thực là không muốn Thạch Hạo tiêu hao tự thân chân huyết tinh hoa, sợ hắn bị hao tổn, sợ hắn ngày sau đạo hạnh khó có tiến thêm. Chỉ có chân chính quan tâm, mới có thể như vậy. Cũng chính là ở đồng nhất, Thiên Giác nghĩ thành đạo, thành thế kinh thiên động địa, rốt cục đột phá cửa ải kia, bước vào chí tôn hàng ngũ. Mấy ngày sau, Mục Thanh cùng Xích Long cùng thành đạo, thăng cấp thành chí tôn, đây là việc vui, thiên đình kết hoa, trên dưới rất vui mừng, chúc mừng trận này việc trọng đại, đồng thời xuất hiện 3 vị chí tôn, đây là khiếp sợ thiên hạ đại sự. Thế nhưng, tiếp theo biên hoang khu không người nơi đó bạo phát đại chiến, dị vực lần thứ 2 tập kích, lần này bỏ mạng bình thường xung kích, có chuẩn bất hủ chi vương thăm dò móng vuốt lớn, muốn vượt giới mà đến, bất quá, này thiên địa càng ngày càng đáng sợ, thời đại mạt pháp. Áp chế tất cả, đối với ngoại giới sinh linh thiên sinh bài xích, ngăn cản hắn xông tới. Năm đó, Thạch Hạo chém giết tam đại bất hủ giả đều là tự phong mới tới được, chớ đừng nói chi là bực này cường giả, bị áp chế lợi hại hơn. Cuối cùng, hắn bị miễn cưỡng bức lui trở lại, Thạch Hạo dẫn dắt chúng cường nghênh chiến. Ở đây dịch trong, hắn con người co rút lại, nhìn chòng chọc vào đường nối mở miệng nơi đó một con màu đen cự lang, vẻ mặt gần như cứng đờ. Đây là một con cự lang, hình thể to lớn, như là một bức thái cổ ma sơn giống như vậy, làm cho người ta cực kỳ cảm giác bị đè nén, khiến người ta cảm thấy muốn nghẹt thở. Nó bộ lông vừa đen vừa sáng, sau lưng còn có một đôi cánh, dường như sa đọa thần chỉ cánh chim, tương tự đen kịt như mực, đồng thời lượn lờ tia chớp màu đen. Toàn bộ chiến trường đều ở huyết chiến, rất kịch liệt, thế nhưng Thạch Hạo nhưng trở nên thất thần, suýt nữa quên đại chiến. Hống, to lớn thần lang rít gào, gào vỡ núi sông vạn vật. Ầm, Thạch Hạo thăm dò một bàn tay lớn, tiêu diệt hết thảy bão táp, ổn định này khuếch tán mà đến đại đạo gợn sóng. Không phải vậy mà nói hậu quả khó mà lường được. Sau đó, Thạch Hạo phát điên, chân thân triển khai một cái pháp tướng thiên địa, hắn như khai thiên tích địa thời đại vô thượng ma thần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giết cái mưa máu bay tán loạn. Phốc, ba tên tiếp cận bất hủ giả sinh linh, mới giết tới, liền bị hắn đánh nổ, máu tươi núi sông. Thạch Hạo giết đỏ cả mắt, nhằm phía đường nối nơi đó, hắn muốn nắm lấy đầu kia màu đen cự lang. Bởi vì hắn nhìn quen mắt, này rất như là năm đó Hỏa Linh Nhi bên người đầu kia tiểu lang, là bọn họ đồng thời từ Bách Đoạn Sơn mạch mang ra đến thần lang con non.